Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, Kim Mân cô động công chúa. Làm Simon mấy người xuất hiện tại phòng bán đấu giá, hiện trường rõ ràng xuất hiện rối loạn tưng bừng. Nếu như không là đấu giá lập tức bắt đầu, khó tránh khỏi một phen xã giao. Bốn người ở đại sảnh dựa vào sau một số chỗ ngồi xuống. Jenny Agnelli cảm thụ lấy chung quanh một loại nào đó sao động. Nội tâm ít có địa nổi lên một số rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua hâm mộ. Hoặc là nói, ghen ghét, Agnelli gia tộc được vinh dự Italy, vương tộc. Tuy nhiên trước mắt tài phú lạc hậu hơn Berlusconi, tại Italy xếp hạng thứ hai. Nhưng bằng mượn gia tộc này truyền thừa gần một thế kỷ nội tình. Agnelli gia tộc tại Italy sức ảnh hưởng muốn vượt xa chỉ là bình dân xuất thân Berlusconi vị này. Tiền mới hậu bối, trước kia đại bộ phận trường hợp, chung quanh những thứ này chú ý đều chuyện đương nhiên cần phải tập trung ở trên người hắn. Thế mà, lần này, hắn lại thành vật làm nền, mà lại là loại kia cơ hồ bị xem nhẹ vật làm nền. Dù cho vô cùng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Jenny Agnelli càng phát hiện, chính mình không có bất kỳ cái gì xoay chuyển có khả năng. So sánh hắn năm ngoái 2,7 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân gia. Bên người người trẻ tuổi tài phú quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Mà lại, suy nghĩ lại một chút đối phương gần đây làm ra một hệ liệt đại động tác. Công khai viếng thăm Trung Quốc, dẫn phát toàn cầu tư bản đối Trung Quốc mãnh liệt chú ý. Còn tại châu Á quốc gia khác tạo thành mãnh liệt Westerners hiệu ứng. Như là tài chính tài tinh một dạng trọng thương Nhật Bản. Hàn Quốc các quốc gia thị trường chứng khoán. Đi qua một tuần châu Âu hành trình. Nước Anh, Phần Lan, Italy, nước Nga, Ukraine lại đến Italy. Tuy nhiên công khai truyền thông không có bất kỳ cái gì đưa tin. Nhưng thực từ các nước Âu châu lãnh đạo xuống đến bọn họ loại này có thể được biết tin tức bản. Thổ thế lực, đều tại mật thiết chú ý người trẻ tuổi này nhất cử nhất động. Còn có hôm nay, New York thời báo một phần bài văn, để nước Pháp chính phủ mặt mày xám xịt mệt mỏi ứng phó. Tất cả những thứ này hành động, chỉ có thể ở Italy cái này một mẫu ba phần đất phía trên hô phong hoán vũ một chút Agnelli gia tộc. Đều xa xa không kịp, tựa như lúc này, hoàn toàn chỉ là không biết làm gì. Tốt đang đấu giá rất nhanh bắt đầu. Trong tay cầm một bên đóng sách tinh mỹ vật đấu giá sổ tay. Jenny Agnelli hơi chút nổi lên một số cùng bên cạnh người trẻ tuổi tranh phong một chút suy nghĩ. Ngay sau đó chán nản từ bỏ. Melisandre công ty trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế Chris Chia bán đấu giá cao đến 62% quyền. Bỏ phiếu. Tuy nhiên lúc trước khoản này thu mua Melisandre công ty cố ý kéo một nhóm Italy tư bản vào sân. Agnelli gia tộc cũng có chỗ tham dự. Nhưng chỉ là song phương vì muốn tốt cho giao tượng trưng đầu tư. Cầm cổ 7,5%. Còn không có Berlusconi 10% cao. Tóm lại, nhà này bán đấu giá cơ hồ cũng là bên cạnh người trẻ tuổi. Mà lại, nhìn xem hôm nay vật đấu giá. Sổ tay phía trên trọng điểm giới thiệu cũng là Le Chua Tửu Trang một nhóm chân tàng. Le Chua Tửu Trang, nước Pháp ngũ đại tên trang một trong. Melisandre dưới cờ nhãn hiệu. Rõ ràng vẫn là bên người trẻ tuổi. Sau đó, tại người nào đó bán đấu giá mua người nào đó danh nghĩa Tửu Trang rượu vang đỏ cùng người nào. Đó tranh phong, đây không phải tự chuốc nhục nhã là cái gì? Trên đời này sao có thể xuất hiện như thế một cái làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn lên ra hỏa, rốt cuộc ngồi ở vị trí cao nhiều năm, ngắn ngủi không thăng bằng về sau. Jenny Agnelli vẫn là rất nhanh bình phục lại, hỏi bên người tuổi trẻ. Simon, ta còn không có sớm nhìn qua sổ tay, tối nay có cái gì đáng giá không? Simon vốn là đang cùng Sophia thấp giọng thì thầm. Nghe vậy chuyển hướng Agnelli, cười nói, dễ thực hiện nhất không sai là Le Chua Tửu Trang đẩy ra năm 1982 chân phẩm. Hiện tại rất nhiều Tửu Trang cũng bắt đầu tuyên truyền Bordeaux khu vực năm 1982 lớn năm. Nhưng trên thực tế, chỉ có Le Chua, La Phai cùng Mộc Đông Tam đại tửu trang chỗ Bordeaux Bower khắc sinh khu mới đạt tới tối đỉnh cấp 98. Điểm cho điểm, hắn sinh khu, như là Margot, Grab mấy chỗ, liền 90 điểm cũng chưa tới. Tương đối mà nói thực vô cùng bình thường. Mà lại đây là Le Chua lần thứ nhất công khai đấu giá năm 1982 cất vào hầm. Bởi vì lập tức tới ngay 15 năm cất vào hầm đủ năm. Đã thích hợp cất giữ lại có thể uống. Lại sau đó, còn có Ronan Hacock Bách Tư mềm mại tửu trang 1978 năm rượu nho. Đồng dạng ít có 98 điểm đỉnh cấp đại niên. Mà lại phẩm chất đầy đủ xuất sắc. Italy bên này, Piedmont hầu tước tửu trang một nhóm. Đúng lúc cũng là 1978 năm. 97 phần, bất quá cái này thuộc về cất giữ loại hình. Bởi vì phẩm chất duyên cớ, còn cần tiếp tục cất vào hầm 5 năm hai bên mới có thể thành thục. Jenny Agnelli nghe lấy bên, cạnh người trẻ tuổi chậm rãi mà nói. Trong lòng lần nữa nhỏ chát, tốt a, vừa mới nội tâm vẫn là tồn lấy một số kiểm tra tâm thái. Đại khái Berlusconi cái kia ở trong mắt rất nhiều người đều có chút thô tục ra hỏa khẳng định là không nói ra những lời này. Trên đài. Đấu giá chính thức bắt đầu. Áp trục tự nhiên tại sau cùng. Bắt đầu chỉ là một số tương đối đồng dạng rượu vang đỏ. Bất quá, đại khái là bởi vì người nào đó tại chỗ duyên cớ. Buổi đấu giá từ vừa mới bắt đầu thì lộ ra vô cùng náo nhiệt. Khách quý liên tiếp giơ bảng. Rõ ràng lộ ra hấp dẫn một số người chú ý ý tứ. Giá cả cũng bởi vậy khó tránh khỏi cao mong đợi. Jenny Agnelli triệt để không có tính khí, càng phát ra bình thản xuống, bắt đầu lại từ đầu cùng Simon thảo luận một số gần nhất thời sự đề tài. Rốt cuộc cùng người trẻ tuổi này giao lưu cơ hội cũng không nhiều. Như thế qua hơn 10 phút, đang cùng Agnelli trò chuyện nước Mỹ tổng tuyển cử một số chi tiết, Simon cảm giác sau cái cổ hơi mát lạnh, tựa hồ cái gì đồ vật tiến vào cổ áo. Vô ý thức đưa tay đến sau lưng, chuẩn xác đè lại, mò ra, lại là một cái hoa tai làm bằng ngọc trai. Sau lưng một vị nữ sĩ đã thoáng dựa đi tới, nói nhỏ, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Westerus tiên sinh, ta không cẩn thận đem khuyên tai làm rơi. Jenny Agnelli quay đầu liếc mắt một cái. Đây là một vị mọc ra một đôi xinh đẹp trang lưỡi liềm mắt tóc đen cô nàng. Đặc biệt con ngươi phối chụp một tấm hoàn mỹ khuôn mặt. Trời sinh mang theo một loại vũ mị vạch người khí tức. Chỉ là cười một chút, đều chẳng muốn cảm thán. Đã từng cũng là hoa hoa công tử. Jenny Agnelli làm sao không minh bạch đây là cái gì tình huống. Mà lại, tựa hồ còn ở nơi nào gặp qua khuôn mặt này. Hẳn là một vị ngôi sao. Chỉ là tối nay cái này vưu vật vô luận như thế nào đều rất không có khả năng chú ý tới mình. Simon trước đây không có quá chú ý. Đem hoa tai làm bằng ngọc trai trả lại cho sau lưng nữ nhân thì mới nhìn nhiều vài lần. Mà lại nhận ra, Alessandra Martin, kiếp trước ấn tượng vẫn rất sâu sắc một bộ đưa vào mảnh Kim Mân Côi Động nữ chính. Kim Mân Côi Động công chúa A, lúc này hiển nhiên không phải nói nhiều lời nói thời cơ. Chỉ là đối sau lưng nữ nhân cười dưới. Simon một lần nữa thu hồi chú ý lực. Bên người Sophia đương nhiên cũng chú ý tới những chi tiết này. Đồng dạng mắt nhìn sau lưng. Sau đó trắng Simon liếc một chút. Trận này rượu vang đỏ đấu giá duy trì liên tục đại khái một giờ. Simon cũng không có dơ bảng. Rốt cuộc Sophia khẳng định sẽ đem tốt nhất trước cung cấp cho chính mình sử dụng. Ngược lại là Jenny Agnelli duy nhất một lần vỗ xuống mỗi lần xuất thủ toàn bộ 10 thùng Le Chua. Năm 1982 chân phẩm, Sophia sau cùng còn hơi có chút cao hứng thấp giọng nói cho Simon. Bởi vì hắn xuất hiện, lần đấu giá này, một hệ liệt rượu vang đỏ bình quân giá cả so suy nghĩ bên trong chỉ ít cao 30%. Simon cũng nói đùa, về sau có thể thêm ra chỗ ngồi một chút. Bất quá muốn cho tiền hoa hồng. Đấu giá kết thúc. Ngay sau đó là một cái chiêu đãi tiệc rượu. Chờ đợi một giờ. Mắt thấy Simon Westerus cũng không có lập tức rời đi. Một đám khách mời tự nhiên ào ào tiến lên bắt chuyện. đấu giá quá trình bên trong đem khuyên tai rơi xuống Simon trong cổ áo Alessandra Martin cũng rất nhanh lại gần. Lần nữa rất là thành khẩn Simon xin lỗi. Chính là xin lỗi, Westeros tiên sinh, không tin đem khuyên tai lọt vào ngươi trong cổ áo. Thật sự là quá xấu hổ. Không sao, Simon trong tay bưng một ly sâm panh, hướng đối phương vươn tay, nói, có điều, nữ sĩ, chẳng lẽ không dự định giới thiệu một chút chính mình sao? Há, ta kém chút quên. Nữ nhân vội vàng nắm chặt Simon tay, một đôi vũ mị địa con ngươi nhìn qua Simon, nói ra, ta gọi Alessandra Martin, Sophia gặp tình hình này, không có ý định làm bóng đèn. Đối với nam nhân chuyện tình gió trăng nàng một hạng là không để ý tới, cũng không quản được, sau đó lấy cớ cùng hắn khách nhân chào hỏi, chủ động đi ra. Cảm thụ lấy nắm tay quá trình bên trong lòng bàn tay bị đối phương nhẹ nhàng chuyển ghi nhớ. Simon nụ cười không thay đổi. Nói, ta đoán một chút. Á lị, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Đương nhiên, Simon. Simon tiếp tục nói. Á lị, ngươi là một vị múa ba lê diễn viên. Đúng không? Nữ nhân nháy mắt mấy cái. Lắc đầu nói, ngươi đoán đúng một nửa. Simon. Ta là nhảy cổ điển múa. Mà lại, ta hiện tại là một tên diễn viên. Thật tiếc nuối ta trước kia không thể tại màn ảnh phía trên. Thấy qua ngươi, có thể giới thiệu một chút ngươi tác phẩm không? Alessandra Martin nghe Simon hỏi như vậy, nhất thời lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Lắc đầu nói, tại Simon trước mặt ngươi, ta đập những vật kia thật sự là liên tác phẩm đều không được xưng đây. Không muốn như thế không? Có tự tin, ngươi như thế xinh đẹp, mà lại khí chất tốt như vậy. Nếu như là ta, khẳng định sẽ đặt ở chính mình coi trọng nhất điện ảnh bên trong. Simon nói như vậy lấy, lại là nhớ tới, trong trí nhớ Kim Mân côi động đại khái là thập kỷ 90 tác phẩm. Mà lại, đã lúc đó có thể bị trong nước đưa vào, gây nên tiếng vọng phải rất khá. Nếu như trước mắt nữ người tham diễn, cũng coi là có thể nói ra tác phẩm tiêu biểu. Hiện tại, rất có thể lại là Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Một ít chuyện lọt vào sửa đổi. So sánh trong trí nhớ những cái kia châu Âu nữ ngôi sao. Alessandra Martin xác thực không tính nổi danh. Simon còn nhớ tới đối phương còn gả cho một vị đủ để làm phụ thân nàng nước Pháp đạo diễn. Kết quả vẫn là không nóng không lạnh. Lần này, tại Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng dưới, khả năng còn muốn càng đê mê hơn một số. Rốt cuộc trên đời này xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Giới điện ảnh và truyền hình càng là như vậy. Trước mắt nữ nhân tuy nhiên vô cùng xinh đẹp, nhưng ở châu Âu điện ảnh và truyền hình ngành nghề bắt đầu đi xuống dốc châu Âu vòng tròn bên trong. Ra mặt cơ hội thực phi thường thiếu. Lần này đại khái liền một cái lão đầu tử đạo diễn đều không trèo lên. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy nghĩ. Simon đối với một ít hậu trường thực cũng không phải quá chú ý. Bất quá, nghe đến Simon tuy nhiên rõ ràng là lời khách khí ngữ. Alessandra Martin một đôi cong cong trăng lưỡi liềm mắt lại là trợn to thành một đôi mắt hạnh. Càng thêm vũ mị, vẻ mặt mang theo rõ ràng chờ đợi. Simon, ngươi là nghiêm túc sao? Simon cong lên khóe miệng. Tốt a, ta mở cái trò đùa. Nữ người khí thế nhất thời yếu rất nhiều. Nhưng cũng cảm nhận được trước mắt nam nhân trong ánh mắt trêu chọc. Sẵn giọng, nghĩ không ra ngươi như thế đáng giận. Simon thoáng nói sang chuyện khác. Á lị, ngươi ở tại Milan sao? Alessandra Martin nghe Simon nói như vậy, lại đem nam người lời nói làm thành một loại nào đó tìm hiểu. Phối hợp địa lắc đầu nói, ta trước kia tại Roma đợi qua một số năm, hiện tại chủ yếu tại nước Pháp phát triển, lần này tới là tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động. Milan là gần với Paris châu Âu kinh đô thời trang, dù cho không phải xuân thu hai mùa hai đại tuần lễ thời trang, cũng cơ hồ là mỗi tháng đều có đủ loại buổi họp báo. Simon gật gật đầu, đã đối phương không có điểm rõ ràng, hiển nhiên không phải Melisandre dưới cờ nhãn hiệu hoạt động, vậy đại khái cũng là gia vị duyên cớ. Hiện giai đoạn Melisandre nhãn hiệu hoạt động, chắc chắn sẽ không mời những thứ này, chỉ có thể coi là tam tuyến nữ diễn viên. Đương nhiên, người khác nghĩ biện pháp cầm tới thư mời chủ động lại gần ngoại trừ. Rốt cuộc cọ chữ này, toàn cầu phạm vi bên trong đều là vô cùng lưu hành. Alessandra gặp Simon không có tiếp tục truy vấn, hợp thời tìm đề tài. Simon, nói đến, ta hôm qua vừa mới nhìn qua Denery Entertainment xuất phẩm Nhiệm vụ bất khả thi 2. Bộ phim này thật sự là quá tuyệt. Bằng vào Westeros hệ thống tại Italy kinh doanh, Nhiệm vụ bất khả thi 2 tại Italy thực hiện cùng Bắc Mỹ đồng bộ chiếu lên. Cùng so sánh, nước Pháp, nước Đức các loại mấy cái quốc gia, vẫn là gấp thủ môn hộ. Simon cười lấy cải chính, nói đúng ra, hạng mục này chủ yếu là Paramount phụ trách, nhưng ngươi mới là chủ đạo, không phải sao? Simon gật đầu, đúng vậy a, ha ha. Nữ nhân cười cười, nói, từ hiện tại đến xem, Nhiệm vụ bất khả thi 2 toàn cầu phiếu phòng hẳn là có thể đạt tới 500 triệu đô la Mỹ a. Hôm nay là thứ hai, bởi vì chênh lệch các loại duyên cớ, Simon còn không có nhìn vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Bởi vậy chỉ là lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ lắm, còn phải xem toàn cầu đầu tuần phòng bán vé tình huống đến xác định. Tuy nhiên không biết cuối tuần số liệu, nhưng thử ánh phản hồi cùng thứ 5 tuần trước ngày đầu phòng bán vé Simon vẫn là biết. Bởi vậy, toàn cầu 500 triệu đô la Mỹ, vấn đề cũng không lớn, bởi vì cái này hạng mục thành công, đã cùng Denery Entertainment hợp tác ba cái hạng mục chim bồ câu trắng ngô đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn phía dưới một bộ điện ảnh, thực cũng là từng trải qua trong lịch sử chim bồ câu trắng ngô tại Hollywood đỉnh phong. Pay off, chỉ tiếc, bởi vì Nicola Cage đã trở thành Nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt nam chính. Nhiệm vụ bất khả thi 2 lại vừa mới lên chiếu, bởi vậy không thích hợp lại tham diễn pay off đã từng hai vị nam chính. Nicola Cage cùng John Travolta, bởi vì các phương diện đều tương tự, mới có thể tổ hợp lại với nhau. Cùng chim bồ câu trắng ngô nhất lên sáng tạo bộ này Hollywood kinh điển. Thậm chí về sau phim Hồng Kông kinh điển Vô Gian Đạo. Thực đều là chịu đến pay off dẫn dắt. Lần này, Cách không thể lại tham dự. Tương ứng, nếu như tìm không thấy giả vị thân hình khí chất đều phù hợp một vị khác diễn viên chính, John Travolta cũng có thể muốn đổi người. Simon chỉ hy vọng bộ này kinh điển không muốn bởi vậy xuất hiện biến cố. Nhất định có thể đến. Alessandra lại là rất là chắc chắn địa điểm lấy gật đầu. Nói như vậy lấy, vừa nhìn về phía Simon. Nói, đúng, Simon, người thật giống như đã thật lâu đều không có đẩy ra bản thân phim mới. Phía trên một bộ vẫn là The Man From Earth. Không thể không nói, đây cũng là một bộ kiệt tác. Ta rất chờ mong người tiếp theo bộ tác phẩm đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.